Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57 gạch dưới 1, thăng liền 3 cấp. Miểu sát tam đầu điểu. Cự đại tàng cây phía dưới. Tất cả tinh linh đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, ngôi sao quang mang đã từng bước xu hướng với bình thường. Cấp ngôi sao. Cứ việc tinh quang không phải đặc biệt sáng sủa, nhưng là so với cái này khỏa đại thụ chung quanh những thứ kia vật sáng mang tới ánh sáng nhạt sáng. Ngời nhiều, nữ vương, là ngôi sao. Lúc này, một cái nhìn qua chừng 30 tuổi tinh linh đi ra. Trên mặt của nàng, có kích động. Hơn 200 năm trước, ta tận mắt thấy một viên cuối cùng ngôi sao tiêu thất. Không nghĩ tới. Vẫn có thể chứng kiến ngôi sao lần thứ hai xuất hiện một ngày. Cái mới nhìn qua kia bất quá chừng 30 tuổi tinh linh nói. Nghe được nàng lời nói, chu vi các tinh linh đều có chút kích động. Lydia trưởng lão, đây là thật ngôi sao sao? Cái trẻ tuổi tinh linh hỏi. Lydia trưởng lão gật đầu. Là, đây là ngôi sao. Trong bóng tối những thất hồn giả đó, dù cho cường đại tới đâu, sẽ không, cũng không khả năng làm ra như vậy vật sáng tới. Còn như ma pháp sư, càng không có thể. Ở ngôi sao vừa biến mất thời điểm, đã từng cũng có cực kỳ cường đại ma pháp sư nỗ lực chế tạo nhân tạo ma pháp tinh thể. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều bởi vì nguyên nhân không biết thất bại. Ta đã từng lấy làm cho này đời đều nhìn không thấy ngôi sao. Không nghĩ tới a, ngôi sao bên trong có người. Lúc này, ngôi sao chung lại có biến hóa. Ngôi sao ra, xuất hiện một cái bóng người cao lớn. Tinh thể đẳng cấp, một level, lên tới 2 cấp cần 100 vạn điểm năng lượng tinh thể thuộc tính. Hỏa hệ tinh thể tiêu hao, 10 điểm, thiên tinh thể năng số lượng, 80 điểm tinh quang nhiệt lượng. Yếu ớt cái khác, không tinh thể kỹ năng. Tinh quang, thiên hỏa công kích tinh thể cao độ, cách mặt đất 1 vạn mét tinh thể nhật ký. Có thể tra xem, lúc này, đệ ba khỏa ngôi sao chung, Lâm Phong đang ở ngó nhìn ngôi sao bảng. Viên này ngôi sao, là hỏa hệ ngôi sao. Toàn bộ ngôi sao mặt ngoài, nhìn qua, giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt dạng. Chu vi đồng dạng không biết là địa phương nào. Một vùng tăm tối, cũng căn bản xem không đến bất kỳ ánh sáng gì. Nơi đây, cách khác 2 ngôi sao khoảng cách. Phỏng chừng có điểm xa xôi. Lâm Phong thử một cái. Viên này hỏa diễm tinh tín ngưỡng cùng năng lượng hối đoái tỷ lệ. Cùng đệ một khỏa ngôi sao giống nhau không một. Một điểm tín ngưỡng, hối đoái 10 điểm hỏa hệ năng lượng. Lâm Phong trầm ngâm một chút. Từ viên thứ hai lôi tinh bên trong rời đi không ít tín ngưỡng qua đây. Viên thứ hai lôi tinh hiện tại một ngày tín ngưỡng thu nhập đã đột phá 50 vạn. Đây là thế giới hắc ám một ngày. Làm Lâm Phong ở địa cầu vượt qua một ngày thời điểm. Viên thứ hai lôi tinh thì có 500 vạn tín ngưỡng thu vào. Cái này thu nhập, vẫn là rất khả quan. Lâm Phong đầu tiên là rời đi 10 vạn tín ngưỡng qua đây. Hối đoái thành 100 vạn có thể cảnh điểm. Sau đó liền chuẩn bị thăng cấp. Lúc này, đột nhiên, ngôi sao bảng điều khiển bên trên. Hồng quang bắt đầu thoáng hiện. Cảnh báo, có địch nhân đang ở gần. Địch nhân, khá lắm, phụ cận đây xem ra không đơn giản. Ngôi sao đều ở đây 1 vạn mét cao độ, tương đương với cách mặt đất 10 cây. Đây là địa cầu bên trên, một dạng hàng không dân dụng máy bay hành khách đi cao độ. Lại có địch nhân, chắc là hắc ám thú, phi hành hắc ám thú. Mau nhìn, có hắc ám thú hướng về phía ngôi sao đi. Lúc này, phía dưới, viên kia đại thụ xung quanh. Đang ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời các tinh linh. Đã thấy nhằm phía ngôi sao địch nhân. Đó là một đầu hình thể không nhỏ hắc ám thú. Đầu này hắc ám thú đang đạp nước cánh. Xông thẳng hướng trời cao ngôi sao. Bởi góc độ vấn đề. Các tinh linh vừa vặn có thể chứng kiến nó. Bởi vì nó đem tinh quang chặn lại rồi một bộ phận. Đầu này hắc ám thú. Thoạt nhìn lên. Chính là phía trước cuối cùng tiến công các nàng hắc ám thú. Bị ngôi sao kinh động đến phía sau. Đầu này cường đại hắc ám thú cũng không có trốn. Mà là lựa chọn xông lên bầu trời ở giữa. muốn đem ngôi sao đụng một cái tới. Khá lắm, một dạng hắc ám thú, cũng không có hung hãn như vậy. Nguy rồi, ngôi sao cũng không muốn bị nó hủy diệt a. Các tinh linh không khỏi lo lắng. Bất quá, các nàng có thể làm cũng không nhiều. Ở các tinh linh lo lắng thời điểm, ngôi sao chung, Lâm Phong đã sắp tốc độ rời đi càng nhiều hơn tín ngưỡng qua đây. Sau đó đem hỏa diễm tinh lên tới 2 cấp. Lên tới 2 cấp phía sau, hỏa diễm tinh độ sáng, thoáng cái liền biến sáng. Thể tích cũng thay đổi lớn gấp mấy lần. Vốn là, ngôi sao cao độ còn sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng Lâm Phong tạm thời không để cho ngôi sao trên độ cao thăng. Trước giải quyết hết xâm phạm địch nhân lại nói. Phía dưới, theo ngôi sao lên tới 2 cấp, độ sáng sau khi tăng lên, đầu kia hắc ám thú động tác chậm một cái. Nhưng ngay lúc đó, nó cứ tiếp tục chấn động cánh, nhằm phía ngôi sao. Những thứ này hắc ám thú chán ghét toàn bộ sáng lên đồ đạc. Ngôi sao càng là sáng sủa, lại càng khiến nó táo bạo. Nếu như là những thứ kia nhỏ yếu hắc ám thú, bị kinh sợ phía sau, trực tiếp liền chạy, nhưng đầu này hắc ám thú sẽ không. Cái gia hỏa này bị kinh sợ phía sau, phương pháp trái ngược, muốn hủy diệt ngôi sao. Bầu trời ở giữa, Lâm Phong cũng không có dừng lại, lại dùng 100 vạn tín ngưỡng, đổi 10 triệu năng lượng điểm, trực tiếp đem hỏa diễm tinh lên tới 3 cấp, tương đương với nói. Hỏa diễm tinh sinh ra phía sau, đã bị Lâm Phong trong thời gian thật ngắn, thăng liền 3 cấp, muốn chính là cái này tốc độ. Viên thứ 2 lôi tinh tín ngưỡng thu nhập, làm cho Lâm Phong có thể có được tốc độ nhanh như vậy tốc độ lên cấp. Tổng cộng cũng liền tốn 110 vạn tín ngưỡng mà thôi. Cũng chính là viên thứ 2 lôi tinh 2 ngày nhiều một chút tích lũy. Lên tới 3 cấp phía sau, Lâm Phong ngừng lại. Tạm thời không có tiếp tục đi lên trên. Lúc này, cái kia tới đánh hắc ám thú cũng gần. Lâm Phong đã có thể đi qua cảnh báo tín ngưỡng, chứng kiến địch nhân tới đánh. Cái gia hỏa này, rõ ràng là một đầu cự đại chim. Bên ngoài cánh mở ra, sợ là có tốt chừng 20 thước độ rộng. Khá lắm, lớn như vậy chim. Hơn nữa, con chim này cùng khác chim không cùng một dạng là, nó có 3 cái đầu. Tam đầu điểu, trên người của nó, tất cả lông vũ đều đã biến thành hắc sắc, trong một đôi tròng mắt cũng căn bản nhìn không thấy đồng tử. Bởi vì toàn bộ ánh mắt đều là đen, đây là điển hình hắc ám thú đặc thù. Cái này chỉ tam đầu điểu bay cao như vậy, tốc độ không giảm ngược lại tăng, phát ra quái khiếu, xông về ngôi sao. Phía dưới, chứng kiến tam đầu điểu đã vọt tới ngôi sao bên cạnh. Tất cả tinh linh đều không khỏi lo lắng. Đúng lúc này, đột nhiên, ngôi sao bên trên, một đám lửa mạnh lao ra. Ở giữa tam đầu điểu, liền chứng kiến, đầu kia xông đến đang mạnh tam đầu điểu bị ngọn lửa bắn trúng phía sau. Thoáng cái liền nổ tung, biến thành một cái huyễn lệ đại pháo hoa. Cái này một đầu ở hắc ám thú chi chung, có chút cường đại tam đầu điểu. Cứ như vậy, bị một kích miểu sát. Nguy cơ lúc đó giải trừ. Kỳ thực lấy bây giờ 3 cấp hỏa diễm tinh, Lâm Phong cảm giác coi như làm cho cái này chỉ tam đầu điểu cái này dạng xông lên, cũng cầm hỏa diễm tinh không có có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại chính là bị hỏa diễm tinh cháy hừng hực hỏa diễm trực tiếp chết cháy. Dưới so sánh, chỉ có đệ một khỏa ngôi sao biết sợ loại này hắc ám thú tiếp cận. Bởi vì đệ một khỏa ngôi sao là quang hệ, viên thứ hai ngôi sao còn không sợ, từ lôi đình tạo thành ngôi sao. Hắc ám thú nếu là không sợ chết, cứ việc đi trích, chớ đừng nhắc tới. 3 cấp ngôi sao thể tích cũng là rất khổng lồ. Bây giờ hỏa diễm tinh, thể tích đều có hơn mấy trăm mét. Đệ nhất, hai viên ngôi sao bởi đến rồi cấp 4. Thể tích càng là vượt qua ngàn mét. Nhưng cái gia hỏa này lớn lối như vậy đột kích, Lâm Phong sao lại ngồi xem cái gia hỏa này công kích hỏa diễm tinh? Sở dĩ dứt khoát miểu sát rồi cái này chỉ tam đầu điểu, thuận tiện cũng thử ra rồi hỏa diễm tinh công kích hình thức. Cái này một lần công kích tiêu hao năng lượng cũng không nhiều. Hỏa diễm tinh công kích có thể trực tiếp từ ngôi sao chung đánh xuống một đoàn đoàn cự đại hỏa diễm.